Chương 3952 tối cường thăng cấp hệ thống. Bọn họ thân thể cũng đúc đi ra không? Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, báo danh xong về sau, Long Phi mấy người trở về đến hắn nơi ở, mộ Tinh Vân Lưu ở ngoài sân, hắn không có đi theo vào mộ Nhu, mộ Thiểu Thiểu thân phận so với hắn cao hơn nhiều, bọn họ, mộ Tinh Vân sẽ không tốt đi vào, hơn nữa mộ Tinh Vân có mấy lời không tốt ngay ở trước. Mặt hai người bọn họ mặt nói, vì lẽ đó, hắn ở ngoài cửa lẳng lặng chờ đợi mộ Thiểu Thiểu đi vào sân nhìn chu vi rách rách rưới rưới, lập tức nói, ê lão. Đại, nơi này cũng là người chỗ ở phương. Đi, ta dẫn ngươi đi bắc khu. Long Phi cười một cái, nói, ê chỗ ở phương không đáng kể, nơi này cũng rất tốt. Mộ nhẹ nhàng nói, ê lão đại, kỳ thực ngươi lớn không cần phải như vậy, lấy. Ngươi thiên phú, về mặt đan dược trình độ, coi như là bắc khu ngươi cũng có. Thể trực tiếp tiến vào. Làm cho bọn họ bắt khu thất kiệt xuất khâm phục người, toàn bộ mộ gia trừ bọn. Họ sư phó Long Phi tính toán cái thứ nhất, Long Phi cũng là cười một cái, nói, ê đê điều, đê điều. Hắn đối với mộ gia tới nói từ đầu đến cuối đều là một cái quá khách, mặc dù là nhà ông ngoại tộc, thế nhưng hắn cũng không định liền lưu, hắn chỉ muốn giải quyết xong bất tử thiên tôn sau đó liền rời đi, hắn muốn đi tìm Liễu Lạc Khê, hắn muốn đi tìm Phượng Hoàng, hắn muốn tiêu diệt Huyền gia, hắn lại rất nhiều chuyện muốn đi làm, không thể ở mộ gia dừng lại quá lâu. Khi nơi này không tìm được hắn có thể thăng cấp địa phương hắn liền muốn rời. Khỏi, nếu không là mộ Vân, Long Phi lần khảo hạch này cũng sẽ không tham gia. Long Phi liếc mắt nhìn cửa mộ Tinh Vân, từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Cái kia phong ấn kim mao tinh huyết cái bình lớn, nói, ở đây là tiên thú tinh. Huyết. Mộ Thiểu Thiểu nhìn như vậy một cái bình lớn cả người cũng ngốc, khác biệt. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Long Phi, mộ Nhu cũng là hù đến, mộ Thiểu Thiểu hỏi một câu, nói. Ê lão đại, cái này trong bình tất. Cả đều là tiên thú tinh huyết. Long Phi nói, y hừm, đủ sao? Không đủ nói ta lại nghĩ một chút biện pháp, y. Với. Quá với. Mộ Thiểu Thiểu tiếp nhận cái bình, chết. Chìm, cả người hưng phấn không được, nói, ê lão đại ta đối với ngươi kính. Ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt a. Mộ nhẹ nhàng nói, ê lão đại, trong này toàn bộ đều là tiên thú tinh huyết sao? Nàng có chút không tin, tuy nhiên hắn biết rõ Long Phi rất đặc biệt, thế nhưng bọn họ bảy người liên. Thủ cũng không phải tiên thú đối thủ, Long Phi một người. Tu Vi chỉ là thần. Nguyệt cảnh làm sao có khả năng sát tiên thú? Bắt được nhiều như vậy tinh. Huyết Long Phi nói, kỳ yên tâm đi, bên trong tinh huyết cũng rất tinh khiết. Ta. Cũng là vận khí tốt, đụng với một con bị thương tiên thú, thả hắn một điểm. Tinh huyết đi ra, chỉ là cuối cùng bị hắn trốn thoát, không phải vậy liền có. Thể cho tới tiên tinh. Long Phi thuận miệng biên vài câu, lập tức chuyển biến. Đề tài, nói, người ta giao cho các ngươi sự tình nào. Mộ Thiểu Thiểu thở dài một hơi nói, ngày mộ cùng thái căn bản không tin tưởng đại. Sư huynh nói chuyện. Mộ nhẹ nhàng nói. Ê lão đại, muốn cho bắt khu những trưởng lão kia tin tưởng. Bất tử thiên tôn sẽ đến mộ gia nhất định phải có chứng cứ mới được, không phải. Vậy, Long Phi lo lắng sự tình hay là phát sinh, xác thực bất tử thiên tôn ra sao thân phận. Coi như Huyền gia muốn tiêu diệt mộ gia. Cũng không cần phái hắn cường giả như vậy xuất chiến, hắn thế nhưng là tam. Đại thiên tôn bên trong, theo huyền đế đồng nhất thời kỳ nhân vật A, mộ gia căn bản dùng không được hắn xuất mã. Cho tới chứng cứ, Long Phi không cách nào cung cấp, hắn cũng không thể nói bất tử thiên tôn chính là hắn mà đến đây đi, coi như hắn nói như vậy, cũng không ai sẽ tin tưởng a. Mộ Nhu nhìn Long Phi mỗi ngày nhíu chặt, nói, ê lão đại, đại sư huynh bọn họ đi. Ra ngoài tìm chứng cứ đi, nếu như không chết thiên tôn thật đến, bọn họ nhất. Định sẽ sớm phát hiện, không chờ nàng nói xong, Long Phi sắc mặt thay đổi ngắt lời nói, ê cơn gió. Mạnh bọn họ rời đi bao lâu? Mộ Thiểu Thiểu nói. Ê đại sư huynh buổi sáng liền đi, năm vị sư huynh, làm năm. Cái phương hướng đi xem xét. Nát. Long Phi không nghĩ tới mộ Trường Phong bọn họ sẽ ra ngoài tìm chứng cứ, hắn có thể 100% xác định bất tử thiên tôn sẽ đến, bọn họ như vậy đi ra ngoài. Một khi bị phát hiện chắc chắn phải chết, Long Phi hỏi, ê bây giờ có thể đuổi theo bọn họ sao? Mộ Nhu trả lời, kể các sư huynh không có cố định địa điểm, phương hướng, muốn. đuổi theo bọn họ rất khó khó. Làm sao? Long Phi nói, nếu đụng với bất tử thiên tôn liền phiền phức. Lần này, Long Phi tâm lý rất lo lắng, Mộ Trường Phong năm người là ông ngoại truyền thừa đệ tử, bọn họ nếu có chuyện, Long Phi làm sao xứng đáng ông ngoại a, huống hồ chuyện này hay là bởi vì hắn. Long Phi lắc lắc đầu nói, không có. Chuyện gì, các ngươi không phải là muốn tinh huyết cứu người sao? Các ngươi đi trước đi, trở lại Bắc khu các ngươi cái gì cũng không cần làm, không cần. Lại hướng tộc trưởng nói rõ cái gì, nếu như cơn gió mạnh bọn họ trở về, vậy hãy để cho bọn họ tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Ồ, Mộ Thiểu Thiểu ứng một tiếng, nhìn Long Phi ngưng trọng vẻ mặt, hắn không biết nói cái gì, trong lòng bọn họ cũng không có cảm giác khẩn trương gì, thậm chí nội tâm hắn cũng là không tin bất tử thiên tôn sẽ đến về thần sơn, Mộ Nhu cũng không có nghĩ nhiều như thế, tiên thú tinh huyết nhất định phải vào hôm nay giao cho sư phó, vì lẽ đó không có ngừng lại nói, lão đại, vậy chúng ta đi trước. Ngày mai khảo hạch, Long Phi nói, y khảo hạch sự tình đừng lo lắng. Mộ Thiểu Thiểu cười nói, ta không phải là đang lo lắng ngươi, ta là đang lo lắng cùng ngươi đồng thời tham gia khảo hạch người, quá thảm. Ha ha ha, sau khi hai người đi, Mộ Tinh Vân cấp tốc đi vào sân, đầy mặt hưng phấn nhìn Long Phi, thấy thế nào? Liền làm sao yêu thích, nói, y hảo tiểu tử, ngươi giấu kỹ thật là với sâu a. Bắt đầu ta cho là ngươi chính là một cái có thiên phú linh thảo sư, không nghĩ tới ngươi hay là luyện đan sư. Ngươi là làm sao luyện chế ra loại kia khởi tử hồi sinh đan thuốc? Thần hồn vỡ vụn, khí hải vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí trọng thương. Ta đều không tưởng tượng nổi ra sao đan dược có thể cứu trở về. Quá không lên. Mộ Tinh Vân hận không thể ôm lấy Long Phi cuồng hôn mấy cái. Long Phi nói, ngày Mộ Trường Sinh không có cho ngươi gây phiền phức chứ? Không có. Hắn hiện tại giống như là đấu bại gà trống, từ trong ngọn núi sau. Khi trở về vẫn tự gia mình ở trong sân, tìm ta phiền phức. Bị đệ tử ta đánh bại, còn tìm ta phiền phức. Ha ha ha. Đáng tiếc a, đáng tiếc ta lúc đó không ở tại chỗ, không phải vậy nhất định mạnh mẽ nhả hắn, ha ha ha. Mộ Tinh Vân hưng phấn cười rộ lên, nói, "Kỳ tiểu tử, ngươi thật không có khiến ta thất vọng." Quá hãi giận, ta vẫn bị hắn ép một đầu, hiện tại rốt cục báo thù, ha ha ha. Bất quá, Mộ Trường Sinh lão già này là một âm hiểm tiểu nhân, ngươi muốn cẩn thận. Mộ Tinh Vân có chút bận tâm, nói, ngày mai là khảo hạch, ta lo lắng Mộ Trường Sinh chắc chắn sẽ phái người đối phó ngươi. Ta cũng không có vật gì tốt, nơi này có một viên khởi linh đan, có thể cho ngươi trong nháy mắt bùng nổ ra mấy lần uy lực, mà không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đây chính là hắn hôm nay tới mắt, hắn không cách nào trợ giúp Long Phi quá nhiều, dù sao hắn chỉ là Tây khu trưởng lão, mà Mộ Trường Sinh là Bắc khu trưởng lão, hơn nữa còn là tài quyết các trưởng lão, thật muốn đối phó Long Phi, Mộ Tinh Vân thật không giúp được cái gì. Long Phi chăm chú nói. Ha ha ha. Ta còn muốn ngươi báo thù cho ta đây. Mộ Tinh Vân cười lớn đi. Ra sân, trong sân chỉ còn lại Long Phi cùng ngồi ở một bên góc rơi Mộ Vân, trong lòng hắn hẳn có chút thống khổ, hắn chỉ là muốn để Mộ Giao chăm chú liếc hắn một cái, nhưng là hôm nay Mộ Giao nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Long Phi cũng không muốn quấy nhiễu hắn. Hắn hiện tại lo lắng Mộ Trường Phong có chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi, y vạn thần lầu, bọn họ thân thể cũng đúc đi ra không?